Quán cơm đêm khuya, chương 1 chú thích nhân vật, góc truyện audio.com, Lã Bố chữ Hán, Lô Bô 160-199, còn gọi là Lữ Bố tự là Phụng Tiên, là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông đã tham gia cuộc chiến quân Việt cuối thời Đông Hán và cuối cùng bị thất bại. Lữ Bố và nỗi oan ngàn năm trong Tam Quốc. Phương Thiên Hỏa Kích, vũ khí của Lữ Bố. Ý nghĩa của Phương Thiên Hỏa Kích trong Tam Quốc diễn nghĩa, Nhiếp Tiểu Thiến, một nhân vật trong phim Thiếu Nữ U Hồn. Được thực hiện dựa theo một câu chuyện ngắn vào đời nhà Thanh trong bộ truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Liêu Trai Chí Dị quyển 1 chương 19, Nhiếp Tiểu Thiến, Giang Liêu Nhi, một nhân vật chính của bộ phim hoạt hình 3D. Tây Du Ký, Đại Thánh trở về. Nói về nội dung, Đại Thánh trở về vẫn được dàn dựng dựa theo cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân, song có nhiều chi tiết mới. Chuyện kể rằng, hơn 400 năm sau khi đại náo thiên cung, Tề Thiên Đại Thánh đã trở thành một truyền thuyết lưu truyền khắp dân gian. Khi đó, yêu quái đang hoành hành tại kinh đô Trường An. Đứa bé mồ côi Giang Liêu Nhi và Hòa Thượng Vân Du bốn phương pháp minh sống nương tựa vào nhau. Một ngày nọ có một tên Sơn Yêu bắt cóc trẻ em trong làng, Giang Liêu Nhi đã cứu một cô bé nên đã bị Sơn Yêu truy sát. Credit Sử Vi Thanh, Tiểu Sam, Cách Chương.